Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, mỏ dầu đánh bạc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tướng quân Sadin một mặt bất đắc. Dĩ gật đầu một cái, ta biết, nhưng là ta đã hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phía trên này. Ta giúp ngươi tìm một chút xem đi. Dương Thiên, lòng vậy rất là làm khó. Hắn biết cái địa khu này mâu thuẫn tuyệt không phải một, hai năm là có thể kết thúc. Cũng không biết rốt cuộc có hay không nhà mạo hiểm dám tới đón khối này phỏng tay khoai lang. Dưới mắt, ta chỉ cần một cái $100 triệu. Ta liền bán ra 1/5 cổ phần. Nếu như thật nói, cái này 1/5 ít nhất là hơn 30 cái trăm triệu. Đi qua thời gian dài suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, tướng quân Sadin rốt cuộc nói ra mình giá quy định. Phải, ta tối nay giúp ngươi liên lạc khách hàng. Dương Thiên Long thật chặt cau mày. Trở lại tiểu trấn Subic thời điểm, đã sắp đến rạng sáng. Tất cả mọi người vậy cũng không có lại nhậu nhẹt hứng thú. Buổi tối dừng chân vẫn là ở cái sơn động kia bên trong. Điều kiện tuy nói đơn sơ một ít, nhưng là đây cũng là tướng quân Sadin đãi khách lễ nghi cao nhất. Trong hang núi không có tín hiệu, Dương Thiên Long tự nhiên vậy thì không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn ngược lại cũng dứt khoát đem điện thoại di động tắt máy, chờ ngày thứ hai thời điểm sẽ cùng liên lạc với bên ngoài. Ông chủ, người thật chuẩn bị giúp bọn họ. Thấy Dương Thiên Long ở chăn trải ra sàn lăn qua lộn lại tựa hồ ngủ không yên giấc. Lần lượt hắn Vasily không khỏi phải hỏi nói, mượn ánh đèn lờ mờ. Vasily thấy được Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Có thể có biện pháp gì? Bọn họ cũng là rất đáng thương, là phân phối chế độ không công bình vật hy sinh. Dương Thiên Long một mặt bất đắc dĩ nói, nếu quả thật như vậy mà nói, chúng ta có thể ở lại chỗ này trợ giúp bọn họ. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Có thể, bất quá dưới mắt vẫn là cần phải giải quyết bọn họ súng ống đạn dược chưa đủ vấn đề. Cho nên, người cũng là chuẩn bị tiêu phí một cái $100 triệu tới mua mỏ dầu. Vasily hỏi lần nữa. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng vậy. Người cảm thấy nước Congo bên đó như thế nào? Vasily đây là nhíu mày một cái nói. Nước Congo cùng South Sudan là tiếp giáp. Nơi đó trước mắt trải qua nội chiến dừng lại sau đó. Quốc gia đã sớm khôi phục sản xuất. Ý ngươi là chúng ta có thể hướng nước Congo mượn dùng vũ khí trang bị. Dương Thiên Long thất kinh. Vasily gật đầu một cái. Đúng vậy, không biết như vậy có thể không? Hay, người làm, người cái này là ảo tưởng. Một bên yên lặng Simon không khách khí chút nào đánh nát Vasily cái ý nghĩ này. Tại sao? Vasily tuy nói cũng là một lính đặc chủng, nhưng là hắn chỉ là ở xa thần trong chiến tranh trải qua thực chiến. Bên ngoài đóng khối này kinh nghiệm xa không bằng Simon mạnh. Nếu như quốc tế xã sẽ không phát hiện được ngược lại không có sao. Một khi phát hiện, đây chính là nước Congo ở xâm lược South Sudan. Simon rất hiểu nước Đức tế quân sự Pháp. Là như thế chuyện xảy ra. Vasily lập tức từ dưới đất bò dậy, tiếp theo đặt mông ngồi trên mặt đất. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Simon một mặt cười khổ nói, tại sao Musala có thể như vậy ngạo mạn không bị chế tài? Ta hoài nghi sau lưng hắn nhất định là có núi dựa cường đại. Hơn nữa tuyệt đối không phải giác ghép như vậy tiếng xấu rõ ràng nhà buôn súng ống đạn dược. Nếu như chẳng qua là giác ghép mà nói, ta tin tưởng giác ghép tối đa chỉ có thể đến Phi Châu 50 cây số. Hắn càng đi về phía trước mà nói, tuyệt đối sẽ bị bắt. Vậy sẽ là ai? Dương Thiên Long cùng Vasily không khỏi được nhíu mày một cái. Hẳn là Stone, Simon khẽ mỉm cười. Stone hắn có lớn như vậy bản lãnh. Dương Thiên Long bọn họ lấy làm kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trước bỏ mặc hắn có hay không lớn như vậy bản lãnh, chỉ là hắn quốc tịch cũng đủ để nói rõ những vấn đề này. Simon vẻ mặt thành thật nói, cho nên, người làm, chúng ta trợ giúp tướng quân Sardin mà nói, không đúng liền vùi lấp tiến vào. Simon thở dài nói, không phải chúng ta không giúp tướng quân Sardin, mà là chúng ta trợ giúp bọn họ cũng là phí công. Sau cùng kết quả chỉ biết là chúng ta đầu nhập tiền tài càng ngày càng nhiều. Nơ chu người chết cũng là càng ngày càng nhiều. Vậy làm sao xem đều là một chàng thất bại đánh cuộc. Vậy phải làm thế nào? Vasily biết ông chủ gần đây nhìn chúng tình nghĩa. Hắn nếu như không phải là đi qua đầy đủ suy tính, tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay đáp ứng tướng quân Sardin. Ta cũng không biết. Simon lắc đầu một cái, Dương Thiên Long trao mày, nhìn ra được hắn đang suy tư, hắn trong lòng cố gắng muốn đi thuyết phục mình. Các bạn trẻ, ta vẫn là quyết định, phải giúp bọn họ. Một lúc lâu, chỉ gặp Dương Thiên Long gằn từng chữ, chờ Cletus sinh được cứu sau đó, ta tin tưởng hắn sẽ rất tốt đón lấy. Dương Thiên Long một mặt lòng tin 10 phần nói. Simon cũng là không khỏi được sững sốt một chút, tiếp theo nhướng mày một cái, hắn nhìn xem Dương Thiên Long, cái này mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ngày thứ hai, Dương Thiên Long dậy rồi cái lớn sớm, hắn cùng đi, liền cho Lý Vi Dân gọi điện thoại, đem ở sao Sudan mua mỏ dầu sự việc cho Lý Vi Dân nói một lần. Mới đầu, Lý Vi Dân làm cho sợ hết hồn. Nhưng là sau đó nghe Dương Thiên Long vừa nói như vậy sau đó, Lý Vi Dân thống khoái đáp ứng ra 20 triệu đô la. Suy nghĩ cát hồ vận chuyển lập tức muốn kết thúc, bên kia cũng có không sai biệt lắm 20 triệu đô la khoản tiền. Hơn nữa còn có bò thịt, dĩ nhiên còn có quốc nội Giang Hà nhà máy xe máy. Đây là cần chỗ tiêu tiền. Nguyên bản Dương Thiên Long là chuẩn bị cùng Hút Sen Vương Tử mở miệng. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không có cho Hút Sen gọi điện thoại, bỏ mặc như thế nào. Trước đem cái này 40 triệu đô la cung cấp cho tướng quân Sardin. Mình vậy 20 triệu không sai biệt lắm chính là bò thịt một số tiền khoản. Nếu như hết thảy bình thường, vậy 300 lai lịch bò thịt không sai biệt lắm có thể mang đến 30 triệu đô la lợi nhuận. Thật ra thì tướng quân Sardin cái gọi là 100 triệu đô la chẳng qua là chính hắn định mục tiêu. Dưới mắt thấy Dương Thiên Long có thể lập tức cho hắn cung cấp 40 triệu đô la sau đó, hắn cũng là không khỏi được hưng phấn. Dẫu sao 40 triệu đô la có thể đem bộ đội của hắn trang bị thật tốt nâng cao. Dương Thiên Long nói cho tướng quân Sardin, 40 triệu đô la nhanh nhất ngày mai sẽ có thể vào chương mục. Tướng quân Sardin ngược lại cũng sảng khoái, liền trực tiếp cùng Dương Thiên Long ký kết 40 triệu đô la hiệp nghị. Căn cứ hiệp nghị, một khi khối này mỏ dầu thành công bán ra ra, Dương Thiên Long bọn họ đem lấy được 1,3 tỷ đô la hiệu ích kinh tế. Dĩ nhiên một khi khối này mỏ dầu bị Musala quân đội chiếm lĩnh, như vậy 40 triệu đô la chính là trôi theo dòng nước. Bọn họ không thể nghi ngờ là một loại đánh bạc. Nhưng là không có cách nào, chỉ có thể như vậy đi đánh bạc. Ký hoàn hiệp nghị sau đó, tướng quân Sardin đưa ra khác một cái yêu cầu, đó chính là thừa dịp thủ hạ hắn vẫn còn ở thu góp tình báo. Hắn hy vọng Vasily các người có thể trợ giúp hắn huấn luyện một chút trong tay quân đội. Dương Thiên Long lúc này bày tỏ không có bất kỳ vấn đề. Ngay tại tướng quân Sardin chuẩn bị mang bọn họ đi sân huấn luyện thời điểm, bỗng nhiên lúc này một chiếc mưu xe xốp chạy nhanh đến. Chiếc này xe xốp xen lẫn đất vàng chạy như bay tới. Ngậm xì gà khói, tướng quân Sardin không khỏi được nhíu mày một cái. Theo kinh nghiệm của dĩ vãng tới xem, tuyệt đối có cái gì tình báo nói cho hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.